Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 321, hai người hủy diệt. Bất quá, Yakushi Kabuto thân thể nhưng có thể không nhìn thẳng những thứ này hiệu quả. Hắn trở thành tiên nhân hình thức sau đó. Rắn khóe mắt màng có thể che phạm vi nhìn không nhìn ánh sáng mạnh ảnh hưởng. Đồng thời hóa lỏng sau thân thể có thể hữu hiệu ngăn cản thanh âm cùng rung động. Ở nơi này bạch kích thuật hiệu quả phía dưới. Có thể di động cũng chỉ có nằm ở tiên nhân hình thức dưới Yakushi Kabuto mà thôi. Hành, còn phải phối hợp cái này bạch kích thuật những cái này đệ nhất kích lời nói. Có thể đem Kisame làm kẻ chết thay. Yakushi Kabuto hết thảy đều nghĩ xong. Đối kháng chính diện, vô luận hắn làm sao dãy giụa đều tuyệt đối với không thể nào là Shiva đối với nói. Hơn nữa, nếu như chỉ là hắn một người, liền khả năng chạy trốn tính cũng không có. Xác xác thật thật áp đảo tính tuyệt vọng. Chẳng qua nếu như thật tốt lợi dụng Kisame lời nói, có thể có khả năng đào tẩu tính. Yakushi Kabuto đánh như vậy tính toán. Kisame cũng giống như thế. Hai người đi đang tìm cơ hội chạy trốn. Một ngày tìm được rồi cái đột phá này cửa. Hai người sẽ không chút do dự đem đối phương cho mua. Sau đó chính mình đào tẩu. Nói đùa, Shiva tên biến thái này. Lần trước nhưng là đem hai đại nhẫn giới chi thần đều đánh ngã. Cùng loại quái vật này đối nghịch, nhất định chính là muốn chết. Nhưng là, làm Yakushi Kabuto lấy tốc độ nhanh nhất tới gần Shiva thời điểm. Hắn vẫn dao động. Sao? Làm sao? Khả năng, Shiva giống như tản bộ một dạng hành tẩu tại không khí trong chấn động. Dường như không có nhận đến chút nào ảnh hưởng một dạng. Nhẫn thuật bị hấp thu. Không có khả năng. Dragon hấp thu là nhẫn thuật. Thế nhưng cái này nhưng là không khí rung động cùng cường quang. Vật lý tính nhân tố. Dragon hẳn là không làm gì được mới đúng. Ngươi tại sao phải lộ ra như thế vẻ mặt kinh ngạc? Yakushi Kabuto. Đánh không lại ta chuyện này. Từ vừa mới bắt đầu không phải là đã định trước rồi sao? Ngươi cho rằng bằng vào ta tiên nhân chi thể cùng hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức thân thể. Ngươi dùng chính là không khí rung động có thể làm gì được ta sao? Liền ngươi loại gà mờ này tiên nhân hình thức đều có thể ở trong môi trường này hoạt bính loạn khiêu. Ngươi thật sự là quá để mắt chính ngươi. Shiva lãnh đạm đánh bắt đầu tay trái. Tà mị Dragon trong, nhộn nhạo lên cường đại nhãn thuật. Vạn tượng thiên dẫn, trong sát na. Một cổ cường đại lực hấp dẫn đem Yakushi Kabuto cho bắt được. Nếu là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva phương hướng bay đi. Chết tiệt, tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Yakushi Kabuto đang bị nắm ở trong nháy mắt hai tay kết ấn. Sau đó lạnh giọng nói rằng. Đây là Yakushi Kabuto tiến nhập tiên nhân hình thức sử dụng tiên thuật một trong. Có thể giao phó không có sinh mạng vô cơ vật lấy sinh mệnh. Cũng tăng thêm khống chế chuyển sinh nhẫn thuật. Chỉ một lúc, Shiva dưới chân, đại địa bỗng nhiên biến thành một cây cái rùi. Sau đó chợt hở ra sau đó đâm về phía Shiva. Shiva mặt không đổi sắc. Trên thân thể chợt xuất hiện Susanoo xương sườn. Trực tiếp đem Yakushi Kabuto công kích ngăn cách ra. Suy, bởi vì đều là tự nhiên năng lượng. Cho nên, có thể dựa vào cảm giác năng lực phán đoán ta công kích sao? Thế nhưng chỉ một lúc, một đạo to lớn tường từ Yakushi Kabuto cùng Shiva trong lúc đó chợt thăng đằng nhi bắt đầu. Yakushi Kabuto một cước dẫm nát trên vách tường, muốn lợi dụng lực phản tác dụng nhảy lấy đà. Shiva so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn tiên pháp căn bản đối với Shiva không có tác dụng. Xem ra cần phải mời bên ngoài nghĩ biện pháp nữa à, giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm. Bành một tiếng, to lớn tường bị một con trắng nõn cánh tay cho sỏ xuyên qua. Sau đó bắt lại Yakushi Kabuto cổ. Thập cái gì? Yakushi Kabuto cả kinh, không kịp phản kháng. Chính là nghe được Shiva một câu khinh ngữ truyền đến. Shinra Tensei, bành một tiếng. trùng kích cực lớn trực tiếp ở Yakushi Kabuto trong thân thể bộc phát ra. Coi như là hắn có thể mang thân thể dịch thể hóa ngăn cản trùng kích. Thế nhưng lúc này cũng cảm giác nội tạng dường như đều bị chấn động một cái vậy. Mà như vậy cái thời điểm, Kisame ngút trời mà hàng, lạnh rên một tiếng, thủy độn, thủy lao giao dũng. Kisame một hơi thở từ trong miệng phun ra khó có thể tin được phiếu khổng lồ thủy lượng. Đại lượng thủy giống như thác nước múa bút xuống. Trong nháy mắt đem Shiva cùng Yakushi Kabuto bao phủ lại. Chỉ một lúc, Kisame hai tay hợp nhất, lần thứ hai kết ấn. Sau đó tất cả thủy trong nháy mắt cố định tạo thành một cái cự đại hình bầu dục thủy lao. Cái này nhẫn thuật có thể chế tạo ra thích hợp thủy độn ninja hoàn cảnh. Đồng thời bọc lại mình cùng địch nhân. Thủy lao sẽ lấy thi thuật giả làm trung tâm. Cùng thi thuật giả cộng đồng di động. Kisame nhìn một màn này. Nhếch miệng cười. Lấy Shiva vì đối thủ. Không có khả năng không phải đem hết toàn lực. Thủy độn đại giao đạn thuật. Thủy độn vô hạn giao. Kisame trong nháy mắt dùng hết hai cái cấp nhẫn thuật. Ở nơi này to lớn thủy lao trong. Có thể phát huy ra trước nay chưa có lớn đại uy lực. Một cái cự đại siêu đại hình cá mập, mang theo giả phía sau vô hạn cá mập thủy đạn, rậm rạp chằng chịt phô thiên cái địa hướng phía Shiva vọt tới. Cực kỳ hoa lệ tràng diện nha, đối mặt điều này phô thiên cái địa. Tinh la kỳ bố sắc bén công kích, Shiva chỉ là đạm mạc một cái, sau đó nâng lên hai tay. Bất quá, ta đã chán ngán, siêu thần la thiên trinh. Bành một tiếng, trong sát na. Cường đại trước đó chưa từng có trùng kích lấy Shiva làm trung tâm khuếch tán ra. Tất cả cá mập tại này cổ trùng kích cực lớn phía dưới toàn bộ biến thành nước trong. Cảm nhận được này cổ trùng kích cực lớn. Kisame cùng Yakushi Kabuto hai người mặt sắc biến đổi. Trên mặt lộ ra một cái biểu tình tuyệt vọng. Đây chính là Raigen lực lượng A. Cường đại hơi quá A. Chỉ một lúc, to lớn thủy đoàn ầm ầm nổ tung. Hai bóng người bắt đầu từ thủy đoàn bên trong lấy tốc độ cực nhanh ngã bay ra ngoài. Bất quá trước khi rơi xuống đất, Shiva liền là xuất hiện tại sau lưng của bọn họ. Nặng nề một cước rơi vào phía sau. Kể cả nội tạng đều bị đá bay ra ngoài một cước. Ở trong không khí tản mát tàn nhẫn huyết hoa, Shiva bắt lại hai cái đầu của người ta. Huyền phù ở trong bầu trời. Như thế nào? Tuyệt vọng sao? Không cách nào phản kháng sao? Không trốn thoát sao? Hai người dục huyết hồn thân. Trên lồng ngực, kể cả nội tạng đều bị Shiva đánh bay. Đối mặt Shiva chất vấn. Hai người chỉ là tuyệt vọng nhìn hắn. Vậy sao? Không nói nổi một lời nào sao? Như vậy, liền đi chết đi. Tiên pháp mộc độn trồng thuật. Ở máu tươi nhuộm đẫm phía dưới. Đem hai người thân thể toàn bộ xỏ xuyên qua. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.